Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 67, chương 67, 67 trừ bỏ Đỗ gia, Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu còn có hai cái địa phương muốn đi chúc Tết. Tiền gia cùng La gia, đây là lễ tiết vấn đề, Sơ Tam đi Tiền gia, Tiền Thúc hỉ khí dương dương mà nghênh đón hai người, Tiền Tổng một nhà ba người đều ở. Theo Tiền Thúc nói là ăn Tết đều dọn về tới ở. Dù sao trong nhà thực náo nhiệt, không giống trước kia như vậy quạnh quẽ. Vốn dĩ Tiền Thúc nói hắn nấu cơm, bị Bành Phương ôm đi. Nói qua năm trong nhà đồ ăn đều là có sẵn. Nàng tới làm chính là, nàng chân trước vào phòng bếp, Tiền Tổng sau lưng liền theo qua đi. Không riêng Tần Lỗi nhìn ra dị thường, liền Đỗ Tiếu đều đã nhìn ra. Tiền Thúc cười cười, cấp Đỗ Tiếu lấy quả quýt ăn, lại mở ra tivi cho nàng xem Monster trong phòng bếp. Tiền Có Lương ở Bành Phương phía sau xoay lại chuyển, cũng chưa tìm được thích hợp hắn làm sự. Nếu không, ta giúp ngươi nhặt rau. Không cần, ta một lát liền lộng, Bành Phương nói. Ta đây giúp ngươi sắt rau đi. Cái gì đều không cần ngươi làm. Ngươi đừng đứng ở nơi này ngại ta sự là đến nơi, Tiền Có Lương bất đắc dĩ mà lau mặt. Tiểu Phương, Bành Phương nghe thấy này thanh Tiểu Phương, cảm thấy thực buồn cười. Vì người nào tổng muốn tới mất đi thời điểm, mới biết được cái gì là quý trọng. Ta thật sự biết sai rồi, ngươi sai không tồi cùng ta có cái gì quan hệ. Chúng ta phía trước nói tốt, không cho ba ăn Tết đều quá không thông thuận, cho nên ta bồi ngươi trở về lần này. Chờ thêm xong cái này năm, chúng ta liền đi làm ly hôn, Bành Phương gợn sóng bất kinh nói. Đôi mắt vẫn luôn không từ trên cái thớt rời đi, nhưng hắn sẽ đáp ứng nàng, bất quá là kế hoãn binh. Hắn căn bản không tưởng cùng nàng ly, chúng ta ly hôn, xoái xoái sẽ nghĩ như thế nào, hắn cũng lớn như vậy. Là cái người trưởng thành, sẽ không hiểu, hảo, người có thể đi ra ngoài. Đem cửa đóng lại, miễn cho khói dầu chạy tới phòng khách. Tiền Có Lương chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi ra ngoài. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, mấy nam nhân uống xong rượu, không uống rượu người, ăn cơm giống nhau đều mau. Bành Soái về phòng chơi game, Bành Phương cùng Đỗ Tiếu ngại bọn họ nam nhân uống rượu mùi vị đại. Liền đi mặt sau trong viện thông khí. Phương tỷ, ngươi không sao chứ? Đỗ Tiếu nhìn Bành Phương có chút mệt mỏi mặt, do dự hỏi, không có việc gì, Bành Phương xoa xoa cổ, chính là có điểm mệt, đây là lão sư bệnh nghề nghiệp. Viết giáo án chấm bài thi đều đến cúi đầu, viết bảng lại muốn ngửa đầu, một đường khóa xuống dưới hơn một giờ. Ta trước kia không mang thai thời điểm, ngẫu nhiên sẽ đi luyện yoga, có thể giảm bớt một ít. Bành Phương ừ một tiếng, gật gật đầu. Đỗ Tiếu không biết còn nói cái gì, chỉ có thể không lên tiếng. Ngươi có phải hay không nhìn ra ta cùng hắn ra vấn đề? Bành Phương nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, ách, có một chút. Đỗ Tiếu nói được ngượng ngùng, nhưng cũng không nghĩ lừa nàng. Bành Phương cười thanh, hắn bên ngoài có người, ta tính toán cùng hắn ly hôn. Phương tỷ, ngươi biết là ai sao? Không biết, cũng không muốn biết. Hắn nói hắn cùng người kia phân, về sau không bao giờ sẽ phạm, làm ta tha thứ hắn, nhưng là ta không có biện pháp tha thứ hắn, có lẽ đây là ái. Càng là ái, càng là không có biện pháp tha thứ, đổi niệm tưởng tượng, nếu là Tần Lỗi, nàng khẳng định cũng không có biện pháp tha thứ, không cấm lại nghĩ đến lúc trước Viên Gia Vĩ xuất quỹ. Nàng lần đầu tiên biết khi, trừ bỏ khiếp sợ kinh ngạc cùng phẫn nộ, liền không có mặt khác, đây là ái cùng không yêu khác nhau, mà ở tình yêu chung, bất luận cái gì người ngoài cũng chưa biện pháp xen mồm mà ni. Phương tỷ, loại sự tình này ta không có biện pháp xen mồm, ta chỉ có thể nói nghe theo tâm lựa chọn đi, nghe theo tâm lựa chọn. Bành Phương gác ở trong miệng nhấm nuốt một chút, không nói gì, bởi vì Bành Phương sự, trên đường trở về. Đỗ Tiếu tâm tình không tốt lắm, Mani Tần Lỗi hỏi hạ, cũng không biết nói cái gì, dù sao cũng là người khác sự, ta chính là cảm giác tình yêu thật sự hảo yếu ớt. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Tiền Tổng hòa Phương tỷ cùng ngươi cùng ta rất giống. Ngươi nói ngươi có một ngày có thể hay không cũng giống Tiền tổng như vậy. Rõ ràng là từng trải, sao lại liền biến thành như vậy? Người này xem như thời gian mang thai dị thường cảm xúc dao động. Tần Lỗi đột nhiên hỏi như vậy một câu, những lời này cũng là có tới chỗ. Đỗ Tiếu Từ mang thai sao? Khác cũng khỏe, chính là cảm xúc thay đổi liên tục, có đôi khi còn đang cười. Cười đột nhiên lại đa sầu đa cảm lên, bất quá đều biết thai phụ cảm xúc phập phồng đại, cũng đều không trở thành hồi sự. Ta cũng không biết rốt cuộc có phải hay không, Đỗ Tiếu sờ sờ bụng nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, khẳng định sẽ không, ngươi xem Tiền tổng ăn nói khép nép như vậy. Ta nhưng không nghĩ học hắn, sự tình tới ngăn không được, vậy chỉ có người lâu gặp người. Tamani, sao tái kiến Phương Linh Ngọc, hoàn toàn có khác Đỗ Tiếu lần trước ở bệnh viện nhìn thấy nàng khi bộ dáng. Sắc mặt hồng nhuận, người tự hồ cũng béo điểm. Tinh thần diện mạo thực hảo, Tiểu Tiếu cùng Tần Lỗi tới, người La Thúc ngày hôm qua liền đang nói các người muốn tới. Mau ngồi, Phương A Di tân niên vui sướng, tân niên vui sướng, Tần Lỗi cùng Phương Linh Ngọc. Chào hỏi sao, liền đi lầu 2 tìm La Cơ đi, Đỗ Tiếu tắc cùng Phương Linh Ngọc ở lầu 1 nói chuyện. Trải qua lần trước kia chàng sự, Đỗ Tiếu trong lòng đối Phương Linh Ngọc có điểm ngật đáp. Dù sao chính là không muốn cùng đối phương có quá nhiều liên lụy cái loại này. Nhưng Phương Linh Ngọc nhiệt tình, lôi kéo nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó nghe, trong lòng nghĩ khi nào có thể đi. Biệt thự ngoại, ở Tần Lỗi bọn họ tới phía trước, liền có một chiếc xe hơi ngừng ở ngoài cửa, cửa xe đóng lại, cũng thấy không rõ bên trong có người không ai. Người nếu tiếp tục như vậy tùy hứng đi xuống. Chờ Phương Linh Ngọc trong bụng đứa bé kia sinh hạ tới. Nhà ngươi còn có thể có ngươi chạm vị trí. Ngươi đừng cùng ta nói cái này được chưa? La En bực bội nói. Không phải ta cùng ngươi nói hay không? Mà là ngươi xem trước mắt tình huống. Hắn là ngươi ba, ngươi liền tính thấp cái đầu lại làm sao vậy? Chẳng lẽ thật muốn tiện nghi Phương Linh Ngọc cùng nàng trong bụng hài tử? Ngươi hiện tại nên làm là hảo hảo lấy lòng ngươi ba. Ngươi cùng ngươi ba hơn 20 năm cha con cảm tình. Có thể là cái kia còn không có sinh ra hài tử so. Kia thì thế nào, hắn đã không đem ta đương nữ nhi nhìn. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có cái kia tiện nữ nhân cùng nàng trong bụng tiện loại viên gia vĩ. Cười lạnh, ngươi một mụ một cái tiện loại có ích lợi gì? Chờ cái kia tiện loại sinh hạ tới, sớm hay muộn bao trùm ở ngươi trên đầu. Ngươi ba trong lòng càng không có ngươi, dù sao chính ngươi nhìn làm đi, nên nói ta cũng đều nói, lựa chọn quyền ở ngươi, La En đầy mặt xúc động phẫn nộ. Ngồi trong chốc lát, đột nhiên đi mở cửa xe xuống xe, viên gia vĩ đi theo đi xuống, ta ba đâu, La tiên sinh đang ở cùng Tần tiên sinh nói chuyện, Tần tiên sinh. Lên lầu thời điểm, La En mới nhớ tới Tần tiên sinh là Tần Lỗi. Đỗ Tiếu tân trượng phu, nàng nhìn viên gia vĩ liếc mắt một cái, quả nhiên viên gia vĩ cao mày. Phía trước ta ba cố ý làm ngươi tới công ty giúp hắn. Ngươi không muốn, ta xem nếu không bao lâu, không cần cái kia tiện loại. Này Tần Lỗi đều mau thành ta ba thủ hạ đắc lực can tướng, tới rồi lầu 2. La En không gõ cửa, liền đẩy cửa đi vào. Thư phòng, đang ở uống nghệ thuật uống trà hai người. Đem nàng nhìn, viên gia vĩ có chút ảo não, ở phía sau bổ cứu nói, En, người như thế nào tiến ba thư phòng cũng không gõ cửa ta đã quên. Ta ngày thường tiến ta ba thư phòng chưa bao giờ gõ cửa, không thể không nói. Kẻ ngu dốt vẫn là có xuẩn phúc khí, thật giống như đồng dạng một câu, bất đồng khi đoạn nói, cũng sẽ được đến bất đồng hiệu quả, là En từ Phương Linh Ngọc mang thai sau. Liền vẫn luôn cùng La Cơ cáu kỉnh, ăn Tết cũng chưa trở về, muốn nói La Cơ trong lòng không nghĩ nữ nhi, khẳng định là giả, nhưng rõ ràng là La En sai, làm phụ thân tôn nghiêm, cũng không cho phép La Cơ trước cúi đầu, còn nhớ rõ không lâu phía trước, La En cũng là không gõ cửa xông vào La Cơ thư phòng. La Cơ phản cảm nàng không quy củ, Hiện tại câu này, ta ngày thường tiến ta ba thư phòng chưa bao giờ gõ cửa. Lại làm La Cơ nghĩ đến nữ nhi khi còn nhỏ. Tự nhiên cũng sinh không đứng dậy khí. Tần Lỗi đừng thấy cười. Ta này nữ nhi không quy củ quán, La En tự nhiên cũng không ngốc. Ít nhất La Cơ nói ra nói như vậy. Nàng là nghe ra La Cơ không sinh nàng khí ý tứ. Ba, nàng ngượng ngùng mà rậm rậm chân. Một bộ tiểu nữ nhi kiều thái. La Cơ nở nụ cười. Tần Lỗi nói, kia La Thúc, ta trước đi xuống, giữa trưa lưu tại trong nhà ăn cơm ni tốt trải qua viên gia vĩ khi. Hai cái nam nhân lẫn nhau giao hội ánh mắt. Này phòng chừng là Tần Lỗi cùng viên gia vĩ. Lần đầu tiên như vậy tâm bình khí hòa gặp mặt. Không có mặt khác việc vặt vãnh. Hai cái nam nhân, một cái dâng trào đĩnh bạt, một cái văn nhã nho nhã. Viên gia vĩ muốn so Tần Lỗi lùn nửa đầu, ở khí thế thượng lược có không đủ, nhưng hắn cả người phong độ trí thức, cũng là Tần Lỗi so không được. Hắn đẩy đẩy mắt kính, đối Tần Lỗi lộ ra tươi cười, cũng vươn tay, không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vẫn là tự giới thiệu hạ. Ta là viên gia vĩ, Tần Lỗi dừng lại bước chân, che lại trong mắt kinh ngạc. Tần Lỗi, hai cái nam nhân tay giao nắm. Viên gia vĩ thực mau liền thu trở về. Cái này làm cho Tần Lỗi trong lòng nhiều một tia buồn cười rất nhiều. Phía trước nhân kinh ngạc mà có vẻ lược rơi xuống tầng. Tức khắc hòa nhau một thành. Tần Lỗi gật gật đầu. Liền rời đi. Viên gia vĩ che lại trong ánh mắt phẫn hận. Nhìn về phía La Cơ cha con. Ba, La Cơ thái độ không hiện gật gật đầu. Tần Lỗi xuất hiện, làm Đỗ Tiếu nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Tần như thế nào xuống dưới? Không cùng ngươi La Thúc nhiều liêu trong chốc lát. Phương Linh Ngọc cười nói. So với trước kia, hiện tại nàng, rất có nữ chủ nhân tư thái. La En cùng viên gia vĩ đã trở lại, Phương Linh Ngọc kinh ngạc đứng lên. Phục lại ngồi xuống, tự giễu mà cười cười. Tính, bọn họ đã trở lại. Ta đi thêm không được tự nhiên, cái này hành động làm nàng phía trước kinh ngạc. Trở nên không như vậy đột ngột, ngược lại thêm vài phần đồng tình phân. Ngồi, Tiểu Tần, ta đi làm A-di nấu cơm ni, Phương Linh Ngọc rời đi. Đỗ Tiếu thở dài, nhỏ giọng cùng Tần Lỗi nói. Nàng cũng thật là không dễ dàng. Ta cùng La En đãi một phút đồng hồ, liền cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Khó được nàng như vậy vẫn luôn đối với sự Tần Lỗi chỉ cười. Không nói gì. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, không khí rất hài hòa, ít nhất không giống trước kia như vậy thương dược vị mười phần. La En vẫn là không như thế nào phản ứng Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi. Nhưng thật ra viên gia vĩ, nhất phái nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, ở trên bàn cơm thập phần chủ động, thả chiếu cố người khác, khả năng Tần Lỗi sẽ cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng Đỗ Tiếu lại không xa lạ. Nghiêm túc lại nói tiếp viên gia vĩ cũng không phải không có ưu điểm. Đây là hắn ưu điểm, ở chung lên làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Sẽ không tâm sinh chán ghét, từ La Cơ thường thường lộ ra tươi cười, là có thể nhìn ra hắn đối như vậy viên gia vĩ là thập phần vừa lòng. Nam nhân sao, nên như vậy, bụng dạ hẹp hòi sẽ làm người cảm thấy keo kiệt. Dùng bãi cơm, Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu liền cáo từ. Lúc gần đi, Phương Linh Ngọc có vẻ thực lưu luyến không rời. Làm Đỗ Tiếu có rảnh lại đây chơi. Về nhà trên đường, Đỗ Tiếu có điểm cảm thán. Tần Lỗi hỏi nàng cảm thán cái gì? Nàng cũng không nói lên được. Ta liền cảm thấy La Gia rất phức tạp. Tần Lỗi cười cười. Người nói thẳng Phương Linh Ngọc khả năng lại sẽ sứt đầu mẻ chán. Liền La En một người, khẳng định không phải nàng đối thủ, nhưng hơn nữa viên gia vĩ, dư lại nói Tần Lỗi chưa nói, Đỗ Tiếu cũng minh bạch, quá phức tạp, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, không nghĩ Tần Lỗi suy đoán cũng không sai, La En cùng viên gia vĩ ở La Gia để lại thật lâu. Hơn phân nửa cái buổi chiều, La En liền lôi kéo La Cơ ở thư phòng nói chuyện. Phương Linh Ngọc đứng ngồi không yên, nói là trở về phòng ngủ chưa, kỳ thật vẫn luôn không ngủ. Buổi tối ăn cơm, La En cùng viên gia vĩ mới về nhà, đi ở trên đường thời điểm, La En thật cao hứng, mặt mày mang theo thực rõ ràng ý cười. Làm ta nói, ngươi còn không bằng từ trước tới giúp ta ba, ngươi kia công tác còn có tiếp tục làm đi xuống ý nghĩa. Chỉ cần Đỗ Tiếu Ba một ngày bất tử, hắn chính là ngươi ngáng chân, ngươi còn trông cậy vào Tưởng Bình giáo thụ. Kia giáo thụ vị trí nói trắng ra là chính là cái danh nhi. Nghèo giáo thụ, nghèo giáo thụ, ngươi xem Đỗ Tiếu Gia, lại nói tiếp hai cái giáo thụ, ta xem cũng không có gì tiền, ngươi biết cái gì? Ta không hiểu cái gì, ta chỉ biết ngươi ở trường học tình cảnh xấu hổ, là em cũng không có nói sai. Viên Gia Vĩ hiện tại ở trường học tình cảnh xác thật xấu hổ. Tựa như hắn phía trước còn không có cùng Đỗ Tiếu ly hôn khi băn khoăn. Hắn cùng Đỗ Tiếu sự mặc kệ nháo thành cái dạng gì? Chính là giết địch 800 tự tổn hại 1000. Phía trước bởi vì khí hận, hắn cố tình ở trường học bại lộ tần lỗi là cái kiến trúc công sự tình. Cố ý dẫn đường người khác cho rằng, Đỗ Tiếu sẽ cùng hắn ly hôn, là một cây làm chẳng nên non. Chính là bởi vì cái này kiến trúc công chen chân bọn họ hôn nhân. Hiệu quả xác thật khá tốt. Trong trường học truyền đến ồn ào huyên náo, Mô Tú Mai cùng Đỗ Vinh tức giận đến thất khiếu bốc khói. Vì Đỗ Tiếu cùng tần lỗi chi gian thiết hạ cái chán. Nhưng đồng thời đối hắn cũng không phải không có ảnh hưởng. Thê tử cùng cái kiến trúc công yêu đương vụng trộm, này thuyết minh cái gì đâu? Thuyết minh đương trượng phu không bản lĩnh, còn không bằng cái kiến trúc công. Đặc biệt theo Đỗ Tiếu nhân bệnh tĩnh dưỡng ở nhà. Nghị luận hướng gió lại chuyển rời đến hắn trên người. Hắn ở trong trường học hành tẩu, thường xuyên sẽ đối mặt một ít đồng tình ánh mắt, không có trải qua người vĩnh viễn không biết, loại này ánh mắt so giáp mặt thóa mạ còn đáng sợ. Sẽ phá hủy một người nam nhân lý trí, kỳ thật là em nói sự, Viên Gia Vĩ không phải không nghĩ tới, đây là trước mắt tốt nhất xử lý phương thức. Cùng La Gia như vậy nhiều gia sản so sánh với tới. Giáo thụ vị trí xác thật không đáng nhắc tới. Trước kia không cảm thấy. Bởi vì La En luôn là lời thề son sắt nói. Nàng ba tất cả đồ vật, về sau đều là của nàng. Nhưng hiện tại nhiều phương linh ngọc trong bụng kia khối thịt. Còn có tần lỗi, người biết tần lỗi cùng ba là cái gì quan hệ. Ta ba không cùng ta nói rồi. Nhưng Phương Linh Ngọc cùng ta nói rồi một lần, nàng hình như là tưởng khuyên ta đừng cùng Đỗ Tiếu khởi tranh chấp, La En hồi ức một chút nói. Nàng nói cái gì, La En sắc mặt có điểm không hảo, nàng nói tần lỗi là ta ba người tình đầu nhi tử. Lúc ấy hai người thiếu chút nữa kết hôn, còn lộ ra như vậy điểm ý tứ, nói ta ba yêu nhất nữ nhân là tần lỗi mẹ. Cùng ta mẹ kết hôn là bởi vì lúc ấy ở ta ông ngoại thủ hạ làm việc. Nàng hoàn toàn chính là đánh giám. Ta ba yêu nhất nữ nhân chính là ta mẹ. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy nhiều năm cũng chưa cưới. Lúc trước cưới Phương Linh Ngọc, cũng là vì không có thời gian chiếu cố ta. Làm nàng tới chiếu cố ta. Này Phương Linh Ngọc chính là cái tiện nhân. Ta lúc trước không nên không để trong lòng. Nên liều mạng ngăn cản ta ba cùng nàng kết hôn, tưởng cái cải thia, hiện tại gương mặt thật rốt cuộc lộ ra tới, lúc ấy chúng ta kết hôn. Ngươi đi đánh Đỗ Tiếu, có phải hay không cũng có nguyên nhân này? Viên Gia Vĩ đột nhiên hỏi, La En sửng sốt một chút, ngươi nói ý tứ, kia tiện nhân là cố ý xúi dục ý tứ khẳng định có, nhưng Phương Linh Ngọc nói sự, cũng không nhất định là giả. Viên Gia Vĩ từng trộm quan sát quá La Cơ xem tần lỗi ánh mắt. Là cái loại này thực thưởng thức, thực vui mừng, ngẫu nhiên còn mang theo điểm nhớ lại cảm thán ánh mắt. Hắn vẫn luôn rất không rõ. Hơn nữa Đỗ Tiếu cùng tần lỗi sự, làm hắn lúc trước thực không bình tĩnh. Hiện tại hồi tưởng lên, khả năng Phương Linh Ngọc nói được là thật sự. Chẳng lẽ nàng không có gạt ta, tần lỗi thật là ta ba người tình đầu nhi tử. La En nói, lại thay đổi khẩu khí, liền tính là cũng không quan hệ, người tình đầu có cái gì, người đều đã chết hóa thành cho, người tình đầu là không có gì. Này chỉ là đối người thường mà nói, nhưng nếu là La Cơ, nếu dựa theo Phương Linh Ngọc theo như lời, La Cơ lúc trước cùng La En mẹ kết hôn, là vì sự nghiệp vì phát đạt, mới có thể vứt bỏ người tình đầu. Như vậy cái này kết, sẽ vĩnh viễn ở trong lòng hắn. Nếu cái này người tình đầu còn đã chết, lưu lại một nhi tử, đứa con trai này quá đến cũng không tốt, là cái kiến trúc không? Như vậy làm La Cơ, hắn sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ tận hết sức lực mà trợ giúp hắn, dù sao lấy La Cơ giờ này ngày này địa vị cùng năng lượng. Bất quá là thuận tay giúp một phen sự, mà Tần Lỗi thường xuyên tới La Gia, chỉ sợ cũng minh bạch điểm này. Viên Gia Vĩ ra một thân mồ hôi lạnh, quả nhiên không lý trí là ma quỷ, thế nhưng làm hắn xem nhẹ nhiều như vậy, chỉ có tưởng tượng đến cái kia kiến trúc công, về sau khả năng sẽ trở thành La Cơ đắc lực can tướng. Khả năng sẽ thăng chức rất nhanh, Viên Gia Vĩ liền tâm tình không bình tĩnh, hắn sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, kiến trúc công nên vĩnh viễn đãi ở bùn, như thế nào có thể trở thành nhân thượng nhân. Còn có Đỗ Tiếu, hắn sẽ làm nàng biết, từ bỏ hắn lựa chọn cái kia kiến trúc công, là nàng đời này đã làm nhất sai một sự kiện. Lưu lão sư ngươi nói cái gì? Viên Gia Vĩ từ trước, đối diện nữ nhân thực hưng phấn, nói, đúng vậy, ta cũng là mới nghe nói. Làm ta nói, Đỗ lão sư ngươi chính là quá nhớ tình cảm, các ngươi đột nhiên ly hôn, rõ ràng là hắn xuất quỹ. Sau lại trong trường học các loại yêu ma quỷ quái đều ra tới. Đảo nói thành ngươi cũng là một cây làm chẳng nên non. Này rõ ràng chính là hắn làm, vì tẩy trắng chính mình bái. Chúng ta một cái văn phòng, ta cùng Mã lão sư thực hiểu biết ngươi làm người. Ngươi liền không phải cái loại này người. Chính là chúng ta giúp ngươi giải thích. Vô dụng a, nhân gia đều không tin. Đỗ Tiểu yên lặng mà nghe. Sau lại tùy tiện ứng phó rồi một chút, liền đem điện thoại treo. Sẽ không lại là cái kia cùng ngươi cùng cái văn phòng lão bà đánh tới điện thoại. Tần Lỗi nói được như vậy không khách khí, kỳ thật là có nguyên nhân. Lúc trước bên ngoài sự truyền thành như vậy, còn nhắc tới Tần Lỗi là đưa cơm hộp gì đó, cùng Đỗ Tiếu cùng văn phòng hai cái nữ lão sư, đầu tiên liền thoát không được can hệ. Loại này trung niên lão phụ nữ bát quái, bà ba hoa, nhưng ngươi lấy loại người này cũng không có gì biện pháp. Các nàng chính là như vậy không ánh mắt, không biết điều, còn không cảm thấy chính mình làm sai. Bằng không hôm nay cái này Lưu lão sư cũng sẽ không gọi điện thoại lại đây. Nàng nói Viên Gia Vĩ từ trước, hắn thật đúng là bỏ được. Tần Lỗi cười cười nói. Ngươi như thế nào một chút đều không ngoài ý muốn. Đỗ Tiếu nhíu mày xem hắn. Hắn duỗi tay đi vỗ nàng ấn đường. Ngoài ý muốn cái gì? Cũng liền ngươi phản ứng chậm nửa nhịp. Ngươi tưởng, La Gia hiện tại cái loại này tình huống. La En là cái bùn nhão chết không lên tường. Nếu ngươi tưởng tranh gia sản, ngươi sẽ như thế nào làm? Cho nên, Viên Gia Vĩ từ trước còn ngoài ý muốn sao? Một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn một cái làm nghiên cứu khoa học, đi làm buôn bán, này lại có cái gì không được? Được rồi, việc này cùng chúng ta không quan hệ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta đợi lát nữa muốn đi ra ngoài một chuyến. Trương Tổng nói tìm ta nói điểm sự tình, Trương Tổng. Chính là cái kia cho chúng ta đưa tiền người. Hết chương.